Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52. Hại ta như vậy thích ngươi, Mộc Bài cái đồ chơi này, thế nhưng là cái thứ tốt, có nó, vong linh thì đều không dám đến gần, trốn đi, còn có một đường sinh cơ. Lô Kim Sinh thông vội mở miệng, thả ra hơn 20 cái điện tương hạt. Cùng điện tương hạt vương, hạ đạt mệnh lệnh công kích. Thanh sắc điện tương công kích không ngừng phóng thích, phá hủy vọt tới đại lượng vong linh. Nhưng dù cho như thế, cũng ngăn không được cái này tuôn ra mà đến thủy triều. Đường Y Hội cắn răng từ dưới đất bò dậy, biết bây giờ không phải là tiêu cực thời điểm. Vội vàng cũng theo thả ra sủng thú, nàng quả nhiên có giấu một tay. Hoàng kim sủng thú chừng ba đầu, thêm ra tới là một cái kim châm độc phong, cùng mấy chục cái bạch ngân cấp con phong. Đi mau, vô luận như thế nào cũng muốn chạy ra một người. Hai người hướng về nơi đến lộ tuyến chạy đi, chuẩn bị giết ra một đường máu. Tần Tiểu Hữu còn lo lắng cái gì? Nhanh điểm đuổi theo. Lô Kim Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Thư còn tại nguyên chỗ bất động, nhất thời vội vàng hô. Hắn coi là Tần Thư là sợ choáng váng, ngẩn người không nhúc nhích, liền sủng thú đều chưa từng thả ra. Chạy cái gì, tranh thủ thời gian trở về. Theo ta cam đoan hai ngươi chuyện gì đều không có, còn có thể an toàn rời đi nơi này. Tần Thư cân nhắc một chút trong tay mộc bài, lời thề son sắt nói. Nhìn ra xa phía trước kịch chiến, băng hỏa cự tích, nắm giữ hai cái đầu to lớn, một cái có thể phun ra băng hàn, đóng băng vong linh, một cái khác đầu, phun ra nóng rực hỏa diễm, thiêu chết mảng lớn vong linh, như vào chỗ không người, thế bất khả kháng, số lớn hoàng kim vong linh chết thì chết, tàn thì tàn, căn bản ngăn không được cao hơn tự thân hai cấp. Cường đại kim cương cấp sủng thú, ngắn ngắn trong chốc lát, thì có hơn vạn hoàng kim vong linh hóa thành một chỗ hài cốt. Sau có bạch kim vong linh chạy đến, vẫn như cũ như thiêu thân lao vào lửa, không có chút tác dụng chỗ. Ngụy lão ngồi ở trong đó một cái băng hỏa cự tích trên thân, đề phòng khả năng xuất hiện kim cương cấp vong linh, tùy thời chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Đến mức cái kia mấy người đồng bạn, chết thì đã chết, không có gì đáng giá lưu luyến. Một bên khác, Lô Kim Sinh cùng Đường Y Hội hai người, mới vừa cùng vong linh đụng chạm, thì bị dìm ngập trong đó. Trên không phi hành vong linh lao xuống, bén nhọn mỏ chim như cùng một căn trường mâu, cực tốc rơi xuống, hai người vội vàng bại lui, trở lại trên đỉnh núi, lần này thật là chết chắc. Ai, thật không cam lòng a. Lô Kim Sinh thở dài, Đường Y Hội lòng như cho nguội, càng là tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, nghe bên tai lít nhít xương cốt tiếng ma sát. Đã có thể tưởng tượng đến, vong linh phốc hướng mình hình ảnh. Thế mà, hai cái hô hấp đi qua, 10 cái hô hấp đi qua, bên tai vong linh tiếng giống vẫn như cũ, như bên tai bờ quanh quẩn. Có thể chính mình, làm sao đến bây giờ một chút việc đều không có. Đường Y Hội chậm rãi mở mắt ra ra, tiếp lấy liền nhìn đến để cho nàng cả đời khó quên hình ảnh. Vô tận vong linh vờn quanh chung quanh, có thể lại không có một cái dám can đảm tới gần. Dường như lại tiến lên trước một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Tình cảnh này, không đơn thuần là nàng. Liền Lô Kim Sinh cũng bất ngờ, đây là cái gì tình huống? Rung động sau khi, hắn càng nhiều hơn chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Hai người đều là không hiểu ra sao, não hải hiện lên các loại suy đoán. Chẳng lẽ là có kim cương cấp vong linh xuất hiện, muốn lưu lại người sống? Cũng chỉ có loại này giải thích, mới phù hợp căn cứ, chỉ có Tần Thư. Quan chiến phía dưới chiến đấu, kiến thức đến kim cương cấp yêu thú chiến lực chân chính. Có cái đại khái nhận biết, kim cương cấp phía dưới, hết thảy yếu ớt như là con sâu cái kiến. Kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý, ở chỗ này cũng không có tác dụng. Lão già chết tiệt này chứng, nhờ có ta có mộc bài, không phải vậy không biết muốn làm sao bị hố chết. Tần Thư tự lẩm bẩm, biết là thời điểm rời đi, nếu không kim cương cấp vong linh vừa đến, không biết mộc bài tác dụng, còn có tác dụng hay không. Hắn cười đập sợ một mặt sầu lo Lô Kim Sinh. Khác ngồi không, trở về, đi thôi, Đường tỷ tỷ, người lớn như vậy, người thế nào còn khóc. Đường Y Hội không ngẩng đầu, tức giận nói, người ngu rồi đi, nhiều như vậy vong linh vây quanh, thế nào đi, đợi chút nữa có lẽ có kim cương vong linh đến, ba chúng ta đều muốn bị phá thịt cạo xương, đồng hóa vì vong linh một thành viên. Tần Thư tâm lý cười thầm. Đi đầu hướng về dưới núi dậm chân đi đến. Hắn cài này vừa đi, vong linh đại quân cũng di động theo, lấy hắn tự thân làm trung tâm, phạm vi mấy mét đều là trống trải. Đằng sau hai người sửng sốt, tình huống như thế nào? Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Lô Kim Sinh giờ khắc này lật đổ chính mình nhận biết. Đường Y Hội đôi mắt đẹp dị sắc liên tục hiện lên mãnh liệt hy vọng, nàng hỏi thăm Tần Thư, vong linh vì sao không công kích hắn? Cái này cũng không trọng yếu, các ngươi chỉ cần biết chính là, ta có thể mặc các ngươi rời đi cũng được. Tần Thư cũng không nói đến một bài năng lực, đối với hắn mà nói, có thể giúp thì giúp, nhiều hai cái nhân tình, nhiều giao hai cái bằng hữu thôi. Ba người đồng hành, cấp tốc xuống núi. Thẳng đến lúc đầu đường rời đi, một đường lên thông suốt, vong linh không dám tới gần, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, không nghĩ tới Ngụy lão luôn như vậy người, lấn gạt chúng ta. Lô Kim Sinh càng nghĩ càng giận, nguyền rủa Ngụy lão chết ở vong linh trên tay, quên đi thôi, hắn nhưng là kim cương cấp nhị tinh khế thú sư, đến lúc đó không tìm người ta phiền phức thì cười trộm đi. Đường Y Hội trả lời, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Thư, ở trong mắt nàng vóc dáng không cao, mi thanh mục tú tiểu tử, tản ra nam tính mị lực. Tần đệ đệ, ngươi cứu được tỷ tỷ, tỷ tỷ không thể báo đáp, trở về liền để ngươi ngủ mấy đêm rồi xem như báo đáp thế nào. Nàng ngữ xuất kinh nhân, Tần Thư bị lôi cái kinh ngạc, hắn vẫn chỉ là đứa bé à. Không biết đi qua bao lâu, cuối cùng trở lại doanh địa, hai người lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ, đồng thời đưa ra rời đi, nếu như Ngụy lão trở về, phát hiện bọn họ còn sống, định biết hỏi thăm nguyên nhân, đến lúc đó vừa thoát miệng hổ, lại muốn tiến hang sói, Tần Thư không có giữ lại, đưa mắt nhìn hai người rời đi, đồng đội đi, Tần Thư không nói gì. Hầu Tiểu Quay một lần nữa biến trở về thư đồng bộ dáng. Hắn cũng không nói gì, nhưng là bị Ngụy lão hố, hắn rất là khó chịu, đi vào Ngụy lão lều vải, tìm tới hắn một kiện vật phẩm tùy thân, sau đó trở về dưới một thân cây, ngón tay dính một chút địa tâm linh tương xoa đi, tiện tay mất đi, chiêu này kêu là làm vu oan giá họa, sau đó biến ảo thành người khác bộ dáng. Gọi lại một tên chuyển sinh thị tộc đệ tử, đưa cho hắn một tờ giấy, phía trên viết có Ngụy lão chui vào chuyển sinh thị tộc bên trong trộm lấy bảo vật, chiêu này kêu là làm mượn đao giết người, đến mức trên thân mọi người độc mục trùng, chưa khai chiến lúc đồng dạng thu nhập sủng thú trong không gian, không ai nguyện ý thời thời khắc khắc bị giám thị tư ẩn. Lần này thật là không có chứng cứ. Thoải mái, làm xong những thứ này, Tần Thư tâm tình thư sướng. Xin hỏi, Tần Tiểu Yên cô nương có ở đây không? Lúc này, Võ Liên Thần lại tới, trong tay bưng lấy một chùm vừa hái hoa tươi. Hầu Tiểu Quay ở một bên mắt trợn trắng, may mắn biến trở về cái dạng này. Nàng trở về, sẽ không lại tới, Tần Thư nói, a, đi. Võ Liên Thần mặt mũi tràn đầy thất lạc. Nàng đã đi, nhưng vì cái gì trước khi đi còn muốn thương tổn ta? Tần Thư ngoặc kép chấm hỏi. Võ Liên Thần ngửa mặt lên trời hô to, hại ta như vậy thích ngươi tương đương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục